Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 236. Góc truyện audio.com. Vân Hạ, người đàn ông đó có thật là tổng giám đốc Vũ không? Cô sẽ không nhầm lần đấy chứ? Huỳnh Bảo Nhi, em dám dùng thủ đoạn này để uy hiếp anh sao? Là anh ép em, rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh khó xử sao? Bây giờ không phải là lúc anh nhát gan như thế. Tôi nhìn Trần Thanh Vũ, tức giận gầm lên, sắc mặt Trần Thanh Vũ rất căng thẳng. Vũ Khả Hân có vẻ hơi sợ sau khi biết tôi đưa Trần Thanh Vũ về. Cô ấy từng nghi ngờ người đàn ông này chỉ có vẻ ngoài hơi giống với Trần Thanh Vũ. Sau đó nhìn tôi nói với giọng điệu đau khổ. Huỳnh Bảo Nhi, em có biết bây giờ anh là ai không? Dù sao thì bộ dạng Trần Thanh Vũ lúc này hoàn toàn khác với một Trần Thanh Vũ oai phong lẫm liệt trước đây. Phải, anh ấy là Trần Thanh Vũ. Vũ Khả Hân, tôi siết chặt con dao trong tay và bình tĩnh nhìn Trần Thanh Vũ. Anh là một con nghiện. Nguyễn Mỹ đã tiêm thuốc vào người anh. Anh không thể cai được. Tôi cần sự giúp đỡ của cô. Khi tôi thấy Trần Thanh Vũ quả đau đớn và không chịu nhận mình, tôi đã hạ quyết tâm để khiến anh nhận ra mình chính là Trần Thanh Vũ. Cô, muốn làm gì? Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi, Nguyễn Mỹ tiêm thuốc cho Trần Thanh Vũ sao? Não tôi nổ tung, tôi hoàn toàn không ngờ đến điều này. Còn nhớ những gì anh đã nói không? Vào ngày cưới hôm đó, Vũ Khả Hân không khỏi sững sờ hỏi. Tôi muốn Trần Thanh Vũ thừa nhận danh tính của mình. Tôi đến gần Vũ Khả Hân và nói vào tai cô ấy. Trần Thanh Vũ, em đã bị Lê Minh Quang đưa đi. Dù Nguyễn Mỹ đã phẫu thuật thẩm mỹ để có ngoại hình giống như em, lần này em sẽ khiến anh thừa nhận thân phận. Cho dù anh trở thành bộ dạng gì, em cũng sẽ không từ bỏ anh. Sau nửa tháng, dù tôi có cố gắng thế nào, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua anh đã có thể biết cô ta không phải là em. Tuy nhiên, chỉ có thể giả vờ không biết anh muốn hủy hoại Lê Minh Quang. Trần Thanh Vũ vẫn không chịu thừa nhận tôi. Thậm chí còn nói rằng anh không phải là Trần Thanh Vũ. Anh báo tôi nên thả anh ra. Nên anh đã đồng ý với Nguyễn Trung Quân là sẽ không xuất hiện. Mặt khác, anh đã luôn tìm kiếm em, cho đến khi em trở lại. Tôi phớt lờ lời nói đó của anh và vẫn giam giữ anh như cũ. Mãi cho đến 2 ngày sau, tôi bị tai nạn ô tô trên đường Vành Đai 3. Anh thấy em đã phải chịu rất nhiều thương tích. Lúc đó, anh thế nhất định sẽ khiến xác của Lê Minh Quang và Nguyễn Mỹ vỡ thành 10.000 mảnh. Theo cách này thì Tổng Giám Đốc Vũ sẽ thừa nhận sao? Vũ Khả Hân nhìn tôi bị quấn trong băng gạc, mặt biển sắc thành xám xanh. Phải, nhưng Nguyễn Mỹ đã cho hòa thuốc phiện tinh chế vào thức ăn mà anh ăn. Anh không phát hiện ra, theo thời gian, anh đã bị nghiện ma túy. Anh ấy sẽ không chịu nổi khi thấy tôi như thế này. Tôi nhếch môi, nhìn Vũ Khả Hân và nói, đã có một lần anh đã liều mình cứu tôi trong vụ tai nạn xe hơi. Anh đã dự định sau khi giải quyết hai người bọn họ, anh sẽ biến mất hắn. Huỳnh Bảo Nhi, em nghe anh nói không? Anh không còn là Trần Thanh Vũ trước kia nữa. Trần Thanh Vũ sẽ không chịu nổi khi nhìn tôi chết như thế này. Tôi muốn dùng thủ đoạn cay đắng này để buộc Trần Thanh Vũ phải thừa nhận điều đó. Trần Thanh Vũ, anh không hiểu sao? Tôi nghiến răng nghiến lợi khi nghe những điều mà Nguyễn Mỹ đã làm. Hình như tới rồi, điện thoại của Vũ Khả Hân rung lên. Vũ Khả Hân lấy điện thoại ra cười với tôi. Cô đi trốn trước đi, và quay lại tất cả mọi thứ. Không ngờ cô ta lại nghĩ ra cách này để tra tấn Trần Thanh Vũ. Tuy nhiên, tôi sẽ không thừa nhận thất bại như vậy. Cô ta muốn tra tấn tôi và Trần Thanh Vũ theo cách này, để chúng tôi không thể bên nhau. Như thế này thì ngay cả khi anh ấy muốn từ chối cũng không được. Ok, cử giao cho tôi. Vũ Khả Hân làm động tác ok về phía tôi và trốn vào phòng TM. Nghe tiếng bước chân nặng nề càng ngày càng gần. Tôi lập tức nhắm mắt lại. Huỳnh Bảo Nhi, mẹ kiếp, sao em cứ luôn bị thương vậy? Vì vậy tôi sẽ cho cô ta biết rằng tình cảm của chúng tôi có thể chống lại bất cứ điều gì. Tôi nghe thấy giọng nói của Trần Thanh Vũ đầy thất vọng và thậm chí là tức giận. Tôi tiếp tục giả vờ bất tỉnh mà không mở mắt. Sự tin tưởng giữa chúng tôi sẽ giúp chúng tôi vượt qua tất cả mọi thứ. Bất kể anh trở thành bộ dạng gì, anh đều là Trần Thanh Vũ của em. Tôi cảm giác được Trần Thanh Vũ đã đến bên giường của tôi. Anh ôm lấy thân thể tôi. Xương cốt ốm yếu cọ vào cơ thể tôi. Không hiểu sao lòng tôi dâng lên một niềm chua xót khó tả. Hóa ra Trần Thanh Vũ gãy như thế này sao? Huỳnh Bảo Nhi, dậy đi, tỉnh dậy cho anh. Tôi đặt con dao xuống và đi về phía Trần Thanh Vũ. Tôi đưa tay chạm vào khuôn mặt gầy gò, tuấn tú của Trần Thanh Vũ. Chua chát nói, Trần Thanh Vũ, dù có trở thành con nghiện, anh vẫn là chồng của em, bố của bánh gạo. Vì gia đình chúng ta, anh phải chịu đựng và không dùng ma túy nữa. Vô dụng, một giọng nói thô ráp và khàn khàn vang lên bên tai tôi. Anh lắc vai tôi như muốn lay tôi dậy. Tôi thực sự muốn mở mắt ngay lập tức, nhưng vẫn chưa phải. Huỳnh Bảo Nhi, Trần Thanh Vũ nhìn tôi với ánh mắt bị thương và lắc đầu chua xót. Anh đã cố gắng cai nghiện ma túy, nhưng anh không thể làm được. Huỳnh Bảo Nhi, tỉnh lại đi, làm ơn, tỉnh lại đi. Lúc Trần Thanh Vũ giống lên giận dữ, những ngón tay sắc bén nhéo vào vai tôi. Đau nhói, Huỳnh Bảo Nhi, anh sai rồi, anh sẽ không bao giờ từ bỏ em nữa. Anh không, anh chưa chạm vào Lê Hồng San. Người anh yêu luôn là em. Cơ thể của anh kiểm soát hành vi của anh. Anh không thể kìm được. Có thể, Trần Thanh Vũ, vì em, vì con của chúng ta, anh nhất định phải kiên trì. Sao anh có thể đụng vào người phụ nữ khác chứ? Em tỉnh lại đi, được không? Huỳnh Bảo Nhi, anh vốn định rời khỏi đây. Tại sao em lại tìm anh? Tôi kiếng chân, thấp giọng hôn lên môi Trần. Thanh Vũ, Trần Thanh Vũ, vì con của chúng ta, anh nhất định phải kiên trì, biết không? Huỳnh Bảo Nhi, tại sao nhất định tin rằng anh chưa chết? Anh chỉ muốn ở trong góc nhìn em vui vẻ. Huỳnh Bảo Nhi, đừng chết, xin em. Huỳnh Bảo Nhi, mở mắt ra nhìn anh lần cuối. Được không? Tôi cảm thấy đôi môi lạnh giá của anh áp lên môi tôi. Và ngay khoảnh khắc đó, Phan Huỳnh Đức là em trai sinh đôi của anh. Cậu ta sẽ đối xử tốt với em. Em đi theo cậu ta. Chát, lời nói của Trần Thanh Vũ khiến tôi tức giận. Tôi nhịn không được tát Trần Thanh Vũ một cái. Tôi tát vào mặt Trần Thanh Vũ. Anh không tức giận mà nhìn tôi với ánh mắt đau khổ bị thương. Trái tim tôi đau đớn như ngàn cây kim đâm vào. Tôi không thể giả vờ nữa. Tôi từ từ mở mắt, nhìn giọt nước mắt trên mặt Trần Thanh Vũ. Xót xa nói, tôi nắm chặt tay, giận dữ hét lên với anh. Trần Thanh Vũ, anh muốn giao em cho người đàn ông khác sao? Đừng quên, em là vợ của anh. Trần Thanh Vũ, bây giờ anh chịu thừa nhận rồi sao? Thừa nhận mình chính là Trần Thanh Vũ. Em, lừa anh. Trần Thanh Vũ mở to hai mắt. Anh không có khả năng cho em hạnh phúc. Trần Thanh Vũ bình tĩnh nhìn tôi. Ôn nhu nói. Đồ nhát gan. Cút đi. Trần Thanh Vũ mà tôi biết không phải như thế này. Dường như đã nhận ra mình đã bước vào cái bẫy do tôi bày ra. Anh ấy buông tôi ra. Và cơ thể gầy gò ốm yếu kia khẽ rung lên. Nếu em không lừa anh ấy là một người cao cao tại thượng, oai phong lẫm liệt, dù có chuyện gì xảy ra, anh ấy cũng sẽ giống như một đế vương, không hề hèn nhát như vậy. Anh tin cả đời này sẽ không thừa nhận em sao? Tôi nhìn Trần Thanh Vũ, cắn môi tháo băng trên người ra. Trần Thanh Vũ nói rằng anh không chạm vào Lê Hồng San. Tôi rất vui, Tôi vốn định cho dù Trần Thanh Vũ có chạm vào Lê Hồng San thì tôi cũng sẽ không từ bỏ anh. Huỳnh Báo Nhi, em thật sự lừa anh sao? Anh cảm thấy mình không xứng với em sao? Được rồi, anh có thể đi ngay bây giờ. Em không cần anh nữa. Em sẽ coi như anh đã chết. Em sẽ cưới Phan Huỳnh Đức. Sắc mặt Trần Thanh Vũ vô cùng căng thẳng. Khẽ trừng mắt nhìn tôi. Tất cả những chuyện này đều phải trách anh đấy. Ai bảo anh trở thành vợ của Phan Huỳnh Đức và trở thành em dâu của anh? Anh hài lòng chưa? Tôi quay lưng về phía Trần Thanh Vũ và rồng lên một cách không kiểm soát. Không chịu thừa nhận chính mình. Tôi bước tới, định ôm Trần Thanh Vũ, nhưng lại bị anh đẩy ra. Lần này, em thang. Trần Thanh Vũ nói xong và chuẩn bị rời đi. Tôi lập tức nằm lấy dao mổ ở một bên dí vào cổ mình. Trần Thanh Vũ, nếu anh dám rời đi, làm sao anh có thể bỏ cuộc như thế này? Dù có bao nhiêu vấp ngã, chúng ta đã hứa với nhau rằng sẽ nắm tay nhau đi tiếp mà. Nghiện ma túy thật sự kinh khủng. Em sẽ lập tức chết trước mặt cho anh xem. Tôi lạnh lùng nhìn bóng lưng Trần Thanh Vũ, giận dữ hét lên. Dường như Trần Thanh Vũ không nghĩ rằng tôi sẽ làm ra chuyện như vậy. Khi anh quay đầu lại, đôi me sâu lạnh lùng tràn ngập sự lạnh lẽo đáng sợ nhìn tôi. Nhưng có tôi ở đây, tại sao Trần Thanh Vũ lại nhất quyết không chịu kiên trì? Khi tôi bị hủy hoại nhan sắc và trở nên tàn phế. Huỳnh Bảo Nhi, em dám dùng thủ đoạn này để uy hiếp anh sao? Là anh ép em. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh khó xử sao? Bây giờ không phải là lúc anh nhát gan như thế. Tôi nhìn Trần Thanh Vũ, tức giận gầm lên, sắc mặt Trần Thanh Vũ rất căng thẳng. Tôi đều nhất quyết quay về bên Trần Thanh Vũ. Nhưng tại sao anh gặp phải thất bại như vậy mà cứ từ bỏ dễ dàng như thế? Sau đó nhìn tôi nói với giọng điệu đau khổ. Huỳnh Bảo Nhi, em có biết bây giờ anh là ai không? Tôi siết chặt con dao trong tay và bình tĩnh nhìn Trần Thanh Vũ. Anh là một con nghiện. Nguyễn Mỹ đã tiêm thuốc vào người anh. Anh không thể cai được. Phía sau vang lên tiếng bước chân. Trần Thanh Vũ thực sự rời tất cả sức lực của tôi như bị rút cạn trong tích tắc. Tôi yếu ớt đi sao? Ngồi xuống sàn. Nguyễn Mỹ tiêm thuốc cho Trần Thanh Vũ sao? Não tôi nổ tung. Tôi hoàn toàn không ngờ đến điều này. Còn nhớ những gì anh đã nói không? Vào ngày cưới hôm đó, em đã bị Lê Minh Quang đưa đi. Dù Nguyễn Mỹ đã phẫu thuật thẩm mỹ để có ngoại hình giống như em. Che mặt đau đớn, những giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Trần Thanh Vũ, đồ khốn nạn sao có thể đối xử với em như thế này? Làm sao có thể? Nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua anh đã có thể biết cô ta không phải là em. Tuy nhiên, chỉ có thể giả vờ không biết anh muốn hủy hoại Lê Minh Quang. Nên anh đã đồng ý với Nguyễn Trung Quân là sẽ không xuất hiện. Mặt khác, anh đã luôn tìm kiếm em. Cho đến khi em trở lại. Chấm, em mong chờ được ở bên cạnh anh nhiều như vậy. Sao anh có thể làm như vậy với em? Chúng tôi đã hứa với nhau trước mặt cha xứ. Dù nghèo hay giàu, anh thấy em đã phải chịu rất nhiều thương tích. Lúc đó, anh thế nhất định sẽ khiến xác của Lê Minh Quang và Nguyễn Mỹ vỡ thành 10.000 mảnh. Dù phú quý giàu sang hay khó khăn nghèo khổ, chúng tôi đều là vợ chồng. Xin lỗi, Huỳnh Bảo Nhi, ngay khi tôi đang khóc đứt ruột đứt gan. Nhưng Nguyễn Mỹ đã cho hòa thuốc phiện tinh chế vào thức ăn mà anh ăn. Anh không phát hiện ra. Theo thời gian, anh đã bị nghiện ma túy. Một đôi tay ôm lấy cơ thể tôi từ phía sau. Giọng nói trầm ẩm dễ chịu của Trần Thanh Vũ từ phía sau truyền đến. Anh đã dự định sau khi giải quyết hai người bọn họ, anh sẽ biến mất hán. Huỳnh Bảo Nhi, em nghe anh nói không? Anh không còn là Trần Thanh Vũ trước kia nữa. Tôi quay đầu nhìn khuôn mặt của Trần Thanh Vũ với đôi mắt ngấn lệ. Rồi như phát điên nhào vào vòng tay Trần Thanh Vũ. Trần Thanh Vũ, anh không hiểu sao.